and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 221, Long Thần Xương Sườn. Long tộc Mộ Địa tựa như là ngự không tộc số 76 tinh cầu. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, Lam Hiền Vũ hiện tại thật không nghĩ muốn nổ nát Long tộc Mộ Địa. Về quay về chỗ ở, cởi thần long giáp cùng long thương. Lam Hiền Vũ trước đêm này hai bộ trang bị kiểm tra cặn kẽ một lần. Xác nhận phía trên không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mới đem thu hồi. Thần long giáp cùng long thương là có thể đặt ở không gian chữ vật bên trong. Lam Hiền Vũ có loại cảm giác, hắn lấy được chuôi này màu vàng kim long thương. Cùng mình hoàng kim long thương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dĩ nhiên, tại phẩm chất bên trên khẳng định là không bằng hoàng kim long thương. Nhưng chuôi này long thương lực lượng tựa hồ bị khai thác hết sức triệt để, sử dụng thời điểm, tại phương diện lực lượng tăng phúc vẫn còn tại hoàng kim long thương phía trên. Loại tình huống này, liền cần hắn đi khắc sâu tìm tòi nghiên cứu mới được. Lam Hiền Vũ cố ý đem hai thanh long thương đều lấy ra, sánh đôi đặt chung một chỗ. Theo vẻ ngoài nhìn lại, hai thanh long thương còn rất giống. Đều là song dài nhọn thương. Khác biệt chính là, hoàng kim long thương muốn càng lâu một chút, chuôi này mới lấy được lực lượng long thương cho người ta càng thêm dày hơn nặng cảm giác. Phân biệt thôi động hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào trong đó. Lam Hiền Vũ rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Chuôi này lực lượng long thương mang đến cho hắn cảm giác càng thêm thông thấu, bản thân tựa như là năng lượng thể. Lực lượng phụng dưỡng cho hắn, lại trải qua hắn hướng ra phía ngoài phóng thích, lập tức liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Mà hoàng kim long thương thì là hoàn toàn nội liễm, bản thân dày nặng ngưng tụ, cũng không có loại lực lượng kia phản hồi cảm giác. Cũng không có chuôi này long thương mang tới chỗ tốt. A Bảo, đây là vì cái gì đây? Lam Hiền Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi nghi ngờ của mình. Tầm Bảo Thú nói, này rất đơn giản a. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hoàng kim long thương chính là của ngài xương cốt. Là của ngài xương sườn chế tạo mà thành. Như thế nào mặt khác long tộc xương cốt có khả năng so sánh? Long thần xương sườn. Lam Hiền Vũ hỏi. Tầm Bảo Thú nói, đúng thế. Ngài vừa mới lấy được bộ này cách làm thần long giáp còn có long thương, chính là dùng núi Long Vương xương cốt chế tạo mà thành. Cũng là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Nhưng cùng ngài tự thân so sánh, lại là xa xa không kịp. Tại ngài tọa hạ có thập đại Long Vương, truyền thuyết cái kia là của ngài 10 con trai, chẳng qua là... Ta tại có trí nhớ đến nay, chúng nó liền đã tồn tại, ngài cũng xưa nay không nói. Cho nên ta cũng không biết có phải hay không là thật là con của ngài. Núi Long Vương chính là lực lượng biểu tượng, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Mặc dù không biết bọn hắn là làm được bằng cách nào, nhưng khối này núi Long Vương xương cốt đúng là được luyện chế thông thấu, đem bên trong lực lượng dẫn dắt ra tới. Long tộc lực lượng sở dĩ mạnh mẽ. Xương cốt đưa đến rất trọng yếu tác dụng, cốt tủy cùng xương cốt dung hợp là long tộc lực lượng căn bản một trong. Cho nên, cho dù là chết đi, long tộc xương cốt cũng vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cách làm luyện chế thông thấu, liền là đem cốt tủy cùng xương cốt lực lượng toàn bộ dẫn dắt cùng dụ phát ra tới. Bộc phát ra mạnh mẽ uy năng. Bất quá, này núi Long Vương thương nhiều lắm là coi là tiếp cận thần khí, cũng không phải thật sự là thần khí. Mà ngài Hoàng Kim Long thương không chỉ là chân chính thần khí, hơn nữa còn là trong đó đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù không bằng thiên thánh liệt uyên kích dạng này siêu thần khí. Nhưng nếu như là tại ngài trên tay, cũng là không kém bao nhiêu. Lam Hiền Vũ nói, cái kia ý của ngươi chính là nói, ta hiện tại còn xa xa không có đem Hoàng Kim Long Thương uy năng phát huy ra tới. Cho dù là Nhạc Thúc Thúc cũng không có sao. Tầm Bảo Thú nói, đúng thế. Bởi vì Hoàng Kim Long Thương cũng không là Kim Long Vương sản phẩm, mà là tới từ Long Thần, ngài đời trước. Ta cũng không biết chuôi này Hoàng Kim Long Thương ngài có phụ thân là từ chỗ nào đạt được. Nhưng ta có khả năng khẳng định. Uy năng của nó không có bị mở phát ra tới, cho nên chỉ có thôn vệ sinh mệnh năng lượng, bổ sung sinh mệnh hiệu quả. Mà trên thực tế, nếu như ngài thật sự có thể đưa nó uy lực mở phát ra tới, có lẽ liền là ngài trở lại Long Thần trọng yếu trình tự một trong. Mượn nhờ lực lượng của nó, có thể làm cho ngài trọng trưởng lúc trước nhất định quyền hành. Thậm chí có thể tìm tới một chút ngài nguyên bản thần cách vị trí lạc ấn. Ngài nếu như muốn một lần nữa thành tựu Long Thần, đúc lại thần cách vị trí là ắt không thể thiếu quá trình. Trước ngươi làm sao không nói? Ta thu hoạch được chuôi này Hoàng Kim Long Thương cũng có thời gian a. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Tầm Bảo Thú cười khổ nói. Đó là bởi vì ngài còn không có cách nào đưa nó luyện chế. Ta nói cũng là vô ích a. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngài đã có cơ hội như vậy. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Nói, ngươi chỉ là tịch diệt thần lôi vẫn là long lực tôi thể. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tầm Bảo Thú nói. Dùng ngài Long Thần huyết mạch hỏa diễm cháy. có thể nhường Hoàng Kim Long Thương khôi phục chân chính quang thải. Dùng tịch diệt thần lôi kích phát, có thể dẫn dụ trong đó cốt thủy cùng Long Thương chân chính dung hợp, đồng thời cùng ngài phù hợp. Bất quá, cái này cần một cái rất dài quá trình mới được. Cho nên, ta kiến nghị ngài về sau tôi thể thời điểm, liên đới lấy Hoàng Kim Long Thương cũng cùng một chỗ thối luyện. Lúc nào, nó có thể dung nhập thân thể của ngài, trở thành ngài một cây xương sườn. Đó mới là hoàn mỹ nhất trạng thái, ngài cũng đem có khả năng đúng nghĩa vận dụng lực lượng của nó. Lam Hiền Vũ giật mình nói, đúng là như thế. Cái kia nếu như có thể tìm tới càng nhiều Long Thần xương cốt, có thể hay không đối ta tương lai khôi phục có trợ giúp. Tâm Bảo Thú có chút kích động nói, mộ địa, Long tộc mộ địa. Nếu như này Thiên Long Tinh bên trên Ngụy Long chính là mượn nhờ Long tộc mộ địa lực lượng tu luyện tới nhất cấp thần cách cấp độ. Ta cơ hồ có khả năng khẳng định, ở nơi đó nhất định có ngài xương cốt chấn áp. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách có được khổng lồ như vậy Long lực. Nếu có thể tìm tới ngài xương cốt, đó mới là đối với ngài trợ giúp lớn nhất à. Ngài khôi phục năm đó thần uy liền ở trong tầm tay. Lam Hiền Vũ thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, ta có chút hiểu rõ. Này có lẽ chính là chúng ta về sau một đoạn thời gian rất dài mục tiêu. Nghe Tầm Bảo Thú lời nói này, nhưng Lam Hiền Vũ đối với Thiên Long Tinh tình huống trước mắt có càng thêm hoàn chỉnh suy đoán. Long biến thời kỳ, cũng là bởi vì có được Long tộc mộ địa tiểu vị diện va chạm đến Thiên Long Tinh sinh ra biến hóa. Sau này nơi này cường giả, nhất là Long biến thời kỳ thu được Long tộc huyết mạch cường giả, tiến vào cái kia tiểu không gian bên trong, bắt đầu lợi dụng bên trong thuần túy mà khổng lồ Long lực tiến hành tu luyện, mới thành tựu hiện tại Thiên Long tộc mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, ở trong quá trình này, nhưng hết thảy Thiên Long Tinh bên trên đã trải qua Long biến cường giả đều chiếm được chỗ tốt. Mà tại Long tộc mộ địa bên trong, rất có thể liền là có Long thần xương cốt tồn tại. Long thần xương cốt chấn áp không gian, phóng xuất ra khổng lồ nhất Long lực. Vô luận là Thiên Long Tinh thủ tọa vẫn là những Long kỵ đó sĩ, biến hóa đều là bởi vậy tới. Nếu như tương lai chính mình có thể thu hoạch được Long thần xương cốt, đối trợ giúp của mình cũng tất nhiên là to lớn. Long tộc xương cốt, Long thần hạch tâm, đây đều là tương lai chính mình có thể hay không thành tựu Long thần trọng yếu tồn tại. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đột nhiên linh hồn dùng mình một cái, lúc nào trở thành Long thần đã trở thành mục tiêu của mình sao? Hắn không khỏi hơi có chút sững sờ, theo bản năng nhíu mày, nếu như này là chính mình hoàn toàn ý nghĩ, tự nhiên giải thích thông. Nhưng tựa hồ theo bản năng, trong lòng mình liền có cái ý này niệm. Như vậy, cái ý này niệm lại là từ đâu tới đâu? Hai mắt híp lại, ổn định lại thần tâm. Có lẽ, chính mình là nhận lấy huyết mạch quấy nhiễu. Ổn định lại thần tâm, hồi tưởng đến Nhạc Thúc Thúc trạng thái. Hắn hiểu được, huyết mạch chi lực là sẽ đối với tinh thần ý niệm sinh ra ảnh hưởng. Vô luận lúc nào, chính mình đều nhất định muốn giữ vững trong lòng linh thức, không có thể nhường ý niệm của mình bị ăn mòn. Truy cầu lực lượng tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu giống vậy còn có bảo trì tỉnh táo. Một bên khác Bạch Tú Tú lúc này đã tại khoanh chân tu luyện, nàng không có cởi chính mình thần long giáp, mà là mặc lấy bộ này áo giáp tại tu luyện. Nàng thần long giáp cùng nàng càng thêm phù hợp, mà lại đối trợ giúp của nàng cũng phi thường lớn. Lam Hiền Vũ hiện tại cũng có thể cảm giác được, mặc vào bộ này thần long giáp về sau, Bạch Tú Tú tản ra khí tức đã không kém hơn Phong Hào Đấu La cấp độ. Sau đó, liền là thăng long tái. Đây là chút hiểu biết long tộc thời cơ tốt nhất. Tuyệt đại đa số thần cấp trở xuống long tộc đều sẽ tham gia. Trừ phi là tự nhận không có chút nào cơ hội bên ngoài. Nơi này Ngụy Long cũng là thiên kỳ bách quái, càng là bề ngoài giống chân long, hoặc là thiên long tộc càng cường đại. Ghi chép lại trong quá trình chiến đấu này chút Ngụy Long tình huống, chính là hiếm có tài liệu trọng yếu. Mà lại Lam Hiền Vũ bây giờ còn có cái ý nghĩ. Nếu như có thể thu hoạch đến thượng vị long tộc thi thể, có phải hay không có thể mang về học viện? Nhưng học viện chế tạo sinh thái chiến hạm đến sử dụng đâu? Mạnh mẽ hồn thú thi thể có thể được cho phép sử dụng số lượng không nhiều. Nhưng nếu như là Thiên Long Tinh này chút Ngụy Long thi thể, hẳn là liền không có vấn đề gì đi. Hắn đã có chút hối hận nắm lần trước đầu kia hỏa long nộp lên. Nếu như không có nộp lên đầu kia hỏa long, cho học viện là có thể thử một chút. Từ lần trước săn giết cái kia hai đầu long tộc về sau, bọn hắn một mực liền rất điệu thấp, cũng không có lại ra tay săn long. Mọi người chẳng qua là củng cố lấy huyết mạch tôi thể mang tới chỗ tốt. Lam Hiền Vũ dùng thời gian 10 ngày, tiêu hóa lần kia tôi thể. Sở dĩ không tiếp tục ra tay, là bởi vì lần trước hành động quá trình bên trong gõ cảnh báo. Bọn hắn dù sao đối Thiên Long Tinh bên trên long tộc còn chưa đủ quen thuộc. Đợi đến Thăng Long Đại Tái về sau, mới có thể lần nữa hành động. Mà Thăng Long Đại Tái, cũng chính là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu cơ hội tốt. Hiện tại bọn hắn đã coi như là tại Thiên Long Tinh đâm xuống căn cơ. Tương lai có nhiều thời gian chậm chậm cầu chi. Thông qua cùng thụ lão câu thông Lam Hiền Vũ biết, cùng hệ thực vật các đại lão phối hợp tu luyện tam thập tam thiên dực mọi người, tiến bộ cũng đều thật nhanh. So tại học viện lúc tốc độ tu luyện muốn mau hơn không ít. Đợi đến Thăng Long đại tái kết thúc về sau, Lam Hiên Vũ liền kế hoạch nhường hệ thực vật các đại lão trở về hành tinh mẹ một lần, đem sinh mệnh năng lượng mang về, nhìn một chút có hay không có thể tưới nhuần vĩnh hằng chi thụ. Nếu như có thể được, cái kia hết thảy liền đều có thể tiếp tục. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Khoảng cách Thăng Long đại tái còn có 3 ngày thời gian lúc, Hoàng Nguyên Lãng đến lần nữa, tìm được Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, các ngươi thu thập, chuẩn bị một chút. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay mặc vào một thân màu trắng trang phục bình thường, tôn lên anh tuấn dung mạo cùng thon dài thẳng tắp dáng người, quả thực là vẻ vang lấp lánh. Nhìn xem trên mặt hắn mỉm cười, cùng với ánh mắt bên trong đối với mình vẻ si mê, Lam Hiên Vũ liền có loại muốn một bàn tay quất lên cảm giác. Cái tên này rõ ràng là tại ngấp nghé chính mình a. Được, Lam Hiên Vũ gật đầu, liền chuẩn bị tiễn khách. Hoàng Nguyên Lãng lại nói, các ngươi gần nhất tu luyện cũng khổ cực, không bây giờ thiên thư giãn một tí. Ban đêm ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Bạch Tú Tú nhìn một chút Hoàng Nguyên Lãng, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, cố nén ý cười, nói, ta thì không đi được. Các ngươi đi thôi. Ta cuối cùng lại chuẩn bị. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự nói, cũng tốt. Lam, ngươi có khả năng nhất định phải đến dự a. Ta có chút liên quan tới Thăng Long đại tái tình huống, cũng muốn chia sẻ cho ngươi. Chúng ta phân tích một chút Thăng Long đại tái phải đối mặt đối thủ. Lam Hiên Vũ thở sâu, bất động thanh sắc nói, được a. Hoàng Nguyên Lãng mừng rỡ, kia buổi tối ta tới đón ngươi. Ta đi trước bố trí một thoáng. Nói xong, hắn hoan thiên hỉ địa đi. Lam Hiên Vũ đóng cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh hướng đi Bạch Tú Tú. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tú Tú hai tay ôm ngực, một bộ sợ sệt bộ dáng, nhưng nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Không thể không nói, Lam Thư Thư, ngươi lực hấp dẫn thật chính là rất tuyệt đâu, hì hì ha ha. 3. Lóe lên ánh bạc, Lam Hiên Vũ đã xuất hiện tại Bạch Tú Tú sau lưng, một bàn tay vỗ nhẹ vào cái mông của nàng lên. Ai u, ngươi đánh làm sao? Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại xoay tròn, hai tay tựa như hắn nện đi. Lam Hiên Vũ đem nàng ôm lấy, hung tợn nói, lại trêu đùa ta liền ăn ngươi. Nói xong, hung hăng hôn lên môi của nàng. May mắn lúc này Hoàng Nguyên Lãng nhìn không thấy, bằng không, khiến cho hắn thấy hai cái đại mỹ nữ thân tại cùng một chỗ, hình ảnh quá đẹp, không biết trong lòng sẽ là như thế nào cảm thụ. Màn đêm buông xuống, Hoàng Nguyên Lãng tự mình ngồi xe rồng đến đây tiếp Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thật tốt điều chỉnh một thoáng chính mình, được sự giúp đỡ của Tầm Bảo Thú, huyễn hóa ra một thân quần áo mới, lúc này mới đáp ứng lời mời mà ra, đi theo Hoàng Nguyên Lãng leo lên xe rồng. Hoàng Nguyên Lãng chính mình trong Long Xa Bộ không biết có phải hay không là trải qua cải tiến, đúng lúc là hai cái vị trí sóng vai mà ngồi. Hắn trước hết mời Lam Hiên Vũ ngồi xuống, chính mình mới tùy theo ngồi xuống, ôn tồn lễ độ hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, Lam, ngươi có cái gì thích ăn đồ vật sao? Lam Hiên Vũ yên lặng lắc đầu. Mặc dù thanh âm của hắn cũng là thông qua Tầm Bảo Thú cải thiện, nhưng ít nói chuyện là tốt nhất che giấu phương pháp. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, ta đây liền an bài. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng lại nói, Long Thương cùng Thần Long Giáp ngươi thích ứng như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, còn có khả năng đi. Lực lượng tăng cường tương đối rõ ràng. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, thẳng thắn nói, ta đều có chút hâm mộ ngươi đây, ngươi bộ kia Thần Long Giáp, tại chúng ta Hoàng gia tới nói, đã là nhất phẩm chất cao, Long Thương cũng thế. Phụ thân hoàn toàn là dựa theo chân chính Long Kỵ Sĩ cho ngươi phân phối. Liền là hy vọng ngươi lần này có thể xông vào đấu bán kết. Chính ngươi cảm thấy nắm bắt tính như thế nào? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không cùng mặt khác Long tộc giao thủ qua, ta cũng không rõ lắm. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, chủ yếu là ta cảm giác mình đánh không lại ngươi. Bằng không thì cũng là có thể cho ngươi làm bồi luyện. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm nhận được Lam Hiên Vũ nhìn về phía mình ánh mắt dường như không nữa như vậy lạnh như băng. Hoàng Nguyên Lãng lập tức trong lòng hơi động, không khỏi âm thầm trách cứ chính mình. Vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp? Nếu là sớm một chút nghĩ đến có khả năng cho nàng làm bồi luyện, nói không chừng sớm liền có thể càng thân cận một chút. Nhưng hắn lại làm sao biết, Lam Hiên Vũ nhìn hắn, là bởi vì trong lòng nghĩ là, thôn phệ một cái trung vị long tộc đều mang đến tốt như vậy tồi thể hiệu quả. Này nếu là thôn phệ thượng vị long tộc, hiệu quả sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ tốt hơn đi. Hoàng Nguyên Lãng nói, chờ tranh tài thỉnh thoảng thời điểm đi. Muốn đối với mình có lòng tin a. Liên Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ đại nhân đều nói ngươi rất có tiềm năng, có cơ hội trở thành vị kế tiếp Long Kỵ Sĩ đây. Lam Hiên Vũ lần nữa gật gật đầu. Chỗ ăn cơm hiển nhiên là Hoàng Nguyên Lãng tỉ mỉ chọn lựa qua. Xa hoa bố trí vàng son lộng lẫy. riêng lớn trong thính đường. Chỉ có hai người bọn họ dùng cơm. Đủ loại thiên long tinh chân tu mỹ vị cái gì cần có đều có. Hoàng Nguyên Lãng đại hiến ân cần. Hắn ánh mắt kia, hắn động tác kia còn có ngư khí, khiến cho Lam Hiền Vũ không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Hắn thà rằng đối mặt long tộc đại chiến một trận, cũng có chút không nguyện ý mặt đối trước mắt cảnh tượng như vậy. Vô luận này Hoàng Nguyên Lãng là ra tại cái mục đích gì, hắn đối với mình dã vọng đã là rõ rành rành a. Bất quá Hoàng Nguyên Lãng rõ ràng cũng là cố kỵ thân phận của nàng. Chìm trong cả quá trình, đều không có bất kỳ cái gì vượt qua. Chẳng qua là hiển thị rõ phong thái của mình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng chú trọng. Lam Hiền Vũ cũng không dễ vẫn luôn lạnh như vậy băng băng. Chỉ có thể là lá mặt lá trái, quả thực là vất vả. Hoàng huynh, ngày mai chúng ta là bay qua sao? Vừa ăn đồ vật, Lam Hiền Vũ vừa nói. Hoàng Nguyên Lãng nói, không cần chính chúng ta bay. Chúng ta phải gìn giữ tốt thể lực, mà lại cũng muốn bảo thủ bí mật. Năm nay Thăng Long đại tái, ngươi cùng Tú Tú có thể là vũ khí bí mật đây. Quay đầu chúng ta ngồi phi long xe kéo đi qua. Phi long xe kéo ngươi khả năng còn không có ngồi qua, là từ hạ vị long tộc kéo túm xe bay. Vô cùng hiếm thấy, chỉ có các đại thành chủ có tư cách ngồi. Phụ thân nắm phi long xe kéo cho chúng ta dùng. Lam Hiền Vũ toát ra vẻ chợt hiểu, cảm tạ tộc trưởng. Hoàng Nguyên Lãng cười ha ha, nói, không cần cảm tạ cái gì, chỉ cần ngươi có thể đi vào đấu bán kết. Cái kia chính là lớn nhất cảm tạ cùng đối chúng ta hoàng gia trợ giúp. Đến, để cho chúng ta đầy uống chén này. Theo Hoàng Nguyên Lãng nơi này, Lam Hiền Vũ lại bộ lấy có chút cùng Thăng Long tái có liên quan tình huống, khiến cho hắn đối này giải thi đấu hiểu rõ hơn mấy phần. Lần trước hấp thu hỏa long, dùng hỏa long lực tồi thể đã qua một quãng thời gian rất dài, hắn đã hoàn toàn có khả năng lần nữa thôn vệ hạ một con long tộc tiếp tục dùng long lực tồi thể tới tu luyện. Lần này vừa vặn tìm kiếm mục tiêu. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hắn muốn càng cẩn thận mới được. Bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, không có long lực tồi thể, vẫn còn có tịch diệt thần lôi tồi thể. Hắn đối với tịch diệt thần lôi ứng dụng đã cơ bản thuần thục, mà lại thân thể của mình đối với tịch diệt thần lôi sức thừa nhận cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Mặc dù còn không thể nói điều khiển như cánh tay, nhưng ứng dụng tác chiến đã là không có vấn đề gì cả. Bốn nguyên tố tịch diệt thần lôi uy năng cực kỳ khủng bố, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt, thật tựa như thiên kiếp. Hoàng Nguyên Lãng mãi cho đến đem Lam Hiền Vũ đưa quay về chỗ ở, mới lễ phép cáo từ. Với hắn mà nói, Lam hiển nhiên là không thể miễn cưỡng. Chỉ có thể là dùng tình cảm hóa, điểm này hắn đối mình ngược lại là lòng tin 10 phần. Mà lại về sau Thăng Long tái, còn có rất nhiều ở chung thời gian đây. Sáng sớm hôm sau, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Làm Lam Hiền Vũ đi vào bên giường hướng nhìn ra ngoài lúc, ở giữa một tòa tựa như cỡ nhỏ cung điện long xe kéo, đã đứng tại trong sân. Bốn đầu thân hình to lớn hạ vị long tộc phụ trách kéo túm chiếc này long xe kéo, chúng nó trên thân cột cố định trang bị. Cùng cái kia to lớn long xe kéo nối liền cùng một chỗ, còn muốn giữ một khoảng cách, khiến cho lẫn nhau nhịp động long rực thời điểm sẽ không đụng vào nhau. Long xe kéo không có xe rồng lớn như vậy, bởi vì có thể ngồi long xe kéo, nhất định là có thể hóa thân hình người thượng vị long tộc. Cho nên, nó tại thiết kế ban đầu, liền là dựa theo khiến nhân loại hình dáng long tộc ngồi tới tiến hành. Long xe kéo bản thân là dùng kim loại hiếm chế tạo thành. Tản ra thăm thẳm hào quang, này kim loại hiếm rõ ràng vẫn là hợp kim. Chẳng qua là nhìn lên một cái, Lam Hiền Vũ liền có thể cảm giác được, này phi long xe kéo tự thành hệ thống. Không chỉ lực phòng ngự cường hãn, hơn nữa còn có che giấu đủ loại tìm kiếm công hiệu. Vì lần này Thăng Long đại tái, hoàng gia đến thật là đại thủ bút. Sớm đã thu thập sẵn sàng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra cửa chính, Hoàng Nguyên Lãng đã theo phi long xe kéo bên trên đi xuống chờ bọn hắn. Xem hai nữ đi tới. Hướng các nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Hôm nay Hoàng Nguyên Lãng, trang phục rõ ràng có chút khác biệt, mặc trên người màu vàng nhạt nhuyễn giáp, tóc chỉnh tề trải lũng ở sau ót, so bình thường càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú riêng phần mình đều là váy dài. Đi theo hắn lên phi long xe kéo. Phi long xe kéo bên trên có lấy nhàn nhạt vang lên, đến từ trung ương một cái huân hương lư hương. Lư hương kiểu dáng xưa cũ, xem xét liền là nhiều năm tháng đồ vật. Nội bộ vô cùng rộng lớn, con điểm bên trong áo khoác ở giữa, bên trong có nghỉ ngơi phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách tồn tại. Chúng ta cái này lên đường đi. Lần này Thăng Long tái, phụ thân cũng sẽ đi tới xem lễ, bất quá muốn tới đấu bán kết giai đoạn mới có thể đi tới. Hoàng Nguyên Lãng nói rõ lý do nói ra. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng hướng ra phía ngoài lên tiếng chào hỏi. Bốn đầu hạ vị long tộc nhịp động hai cánh, lập tức tiếng gió gào thét truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi long xe kéo khẽ nghiêng, sau đó đã là bay lên trời. Nghiêng góc độ không lớn, Hẳn là bởi vì này phi long xe kéo có đặc thù thiết kế nguyên nhân, rất nhanh, phi long xe kéo liền đã đến không trung, bay lượn cũng theo đó trở nên vững vàng. Phi long xe kéo bên trong không có chút nào chịu đến bên ngoài ảnh hưởng, Hoàng Nguyên Lãng nhấn một cái nút, lập tức, phía ngoài tiếng gió thổi đều bị che giấu. Thiên Long Tinh bên trên cũng có cùng loại với máy bay tồn tại, các tộc cũng có thể sử dụng. Phi long xe kéo cũng chưa chắc liền so với cái kia máy phi hành càng nhanh. Nhưng ngồi nó, lại là thân phận tượng trưng, đại biểu cho 12 lớn thành chủ ý chí. Bởi vì Phong Long Thành là tương đối xa xôi thành thị. Thiên Long Tinh hiện tại quả là quá lớn. Cho nên dù cho hạ vị long tộc tốc độ phi hành cực nhanh, bọn hắn mong muốn đến Thăng Long Thành, cũng cần phải bay 8 giờ lâu. Tại một khỏa tinh cầu bên trên, xem như thời gian tương đối khá dài. Hoàng Nguyên Lãng hết sức hay nói, bắt đầu cho các nàng giới thiệu có quan hệ Thăng Long Thành phong thổ. Thăng Long Đại Tái tổ chức địa phương tên là Thăng Long Đài, là một tòa đứng vững vào trong mây cao phong. Đỉnh núi bên trên là một mảnh to lớn bình đài, bởi vì nó là toàn bộ Thiên Long Tinh đệ nhất cao phong, là tiếp cận nhất bầu trời địa phương, cho nên tên là Thăng Long Đài. Tại Thăng Long Đài dưới chân núi, tọa lạc lấy một tòa đại thành, nó địa vị gần với Thiên Long Thành, dùng Thăng Long Đài vì danh, là vì Thăng Long Thành. Thăng Long Thành bản thân, trọn vẹn tọa trấn lấy hai vị Long kỵ sĩ, là trừ Thiên Long Thành bên ngoài, duy nhất có hai vị Long kỵ sĩ thành thị. Mà Thăng Long Đài bản thân, cũng là Long tộc thánh địa. Tất cả Long kỵ sĩ, liền đều là tại Thăng Long Đài thượng sách phong. Bởi vậy, vô luận là Thăng Long Đại Tái, vẫn là tương lai Long kỵ sĩ tuyển bạt, đều là tại Thăng Long Đài tiến hành. Bọn hắn lần này đi tới tham gia Thăng Long Đại Tái, cũng là muốn trước vào ở tại thăng bên trong tòa Long Thành, tranh tài bắt đầu về sau, mới có thể tiến nhập Thăng Long Đài. Mà lại, còn không phải hết thảy dự thi Long tộc đều có tiến vào Thăng Long Đài tư cách. Hạ vị Long tộc, mong muốn leo lên Thăng Long Đài, cần phải hoàn thành Thăng Long khảo nghiệm, có cơ hội tấn thăng trung vị Long tộc mới được. Trung vị Long tộc trở lên, cũng muốn bằng bản sự leo lên Thăng Long Đài. Căn cứ Hoàng Nguyên Lãng nói, Thăng Long Đài bên trên có khả năng tiến hành Thăng Long nghi thức, những cái kia thông qua khảo hạch hạ vị, trung vị Long tộc, là thật có khả năng tại Thăng Long Đài bên trên tấn thăng trở thành thượng vị Long tộc. Tại Thiên Long Tinh bên trên, cũng có rất nhiều miệt mài chuyện xưa lưu truyền, ví như liền có hạ vị Long tộc một đường tấn thăng, cuối cùng trở thành Long kỵ sĩ chuyện xưa. Vị này Long kỵ sĩ không chỉ chân chính tồn tại, hơn nữa còn là 18 vị Long kỵ sĩ bên trong bài danh tương đương gần phía trước tồn tại. Long tộc mỗi lần thăng một cái cấp độ, địa vị đem bất đồng thật lớn. Liền hướng bên ngoài kéo túm phi long xe kéo hạ vị Long tộc, chỉ có thể đừng thượng vị Long tộc khu xử. Nhưng nếu như chúng nó có thể tấn thăng trở thành trung vị Long tộc, liền rốt cuộc không cần làm chuyện như vậy, địa vị đem tăng lên trên diện rộng. Tại Thiên Long Tinh bên trên, giai cấp rõ ràng, cơ hồ chính là cường giả hàng mạnh cục diện. Cho nên, hết thảy chủng tộc đều sẽ cố gắng truy cầu cá thể mạnh mẽ, chỉ có cá thể đủ mạnh, tại đây bên trong mới có thể được tôn kính. Tương đối mà nói, Thiên Mã Tinh tình huống liền muốn khá hơn một chút. Nơi đó giai cấp thống trị mặc dù là dùng Thiên Mã tộc làm chủ, nhưng cũng có chủng tộc khác chung nhau quản lý, không giống Thiên Long Tinh bên này, Long tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đây cũng là cá thể thực lực tạo thành, Thiên Long Tinh thủ tọa ít nhất tại Hoàng Nguyên Lãng biết, chính là Long Mã Tinh hệ đệ nhất nhân. Thời gian 8 tiếng dù sao vẫn là 10 phần dài đằng đẵng. Trò chuyện trong chốc lát về sau, Hoàng Nguyên Lãng xin mời Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đến bên trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Chính hắn thì là tại bên ngoài trong phòng khách nghỉ ngơi. Phong độ thân sĩ hiển thị rõ. Trong phòng ngủ có thoải mái dễ chịu giường lớn, Lam Hiên Vũ không chút khách khí nằm đi lên. Còn hướng lấy Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Lam Hiên Vũ cười nhẹ một tiếng, vào bên trong xê dịch, cho nàng trở lại đầy đủ không gian. Bạch Tú Tú do dự một chút, lúc này mới ngồi lên giường đi. Nhưng rất là đề phòng nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, hướng nàng truyền âm nói, này Thăng Long Tái hết sức có ý tứ, mà lại, tại Thăng Long Tái trong lúc đó, nhất định có hàng loạt Long tộc tụ tập ở nơi này. Lần này chúng ta tại Thăng Long Thành khẳng định là không thể động thủ, nhưng lại có thể tận lực đi trí nhớ những Long tộc kia tình huống. Tranh tài điểm giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều sẽ có Long tộc bị đào thải, nhất là những hạ vị Long tộc đó cùng trung vị Long tộc. Ta đã cùng thụ lão thương lượng xong. Thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta bắt một chút, ném tới vận mệnh chi hoàn bên trong, chậm rãi dùng. Bạch Tú Tú nói, khoảng cách xa một chút, hẳn là Long kỵ sĩ cũng không phát hiện được. Hơn nữa còn có hệ thực vật các đại lão giúp chúng ta yểm hộ. Kế hoạch bên trên cũng không có vấn đề. Mục tiêu ngươi tới chọn, mọi người phối hợp. Vũ cách bọn hắn lần này đều theo trong rừng tới. Tại chúng ta trước đó thiết lập tốt địa điểm tập kết tốt. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ suy tư mà nói, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. không cho phép một tia sai lầm. Không có niềm tin tuyệt đối tuyệt không ra tay. Phong Long Thành bên kia, địa phương chúng ta đã tìm xong. Ngươi nói là cho chúng ta cố định tiến hành long lực tôi thể địa phương. Bạch Tú Tú vừa nói, một bên đánh bay Lam Hiên Vũ lặng lẽ thăm dò qua tới mong muốn ôm tay của nàng. Dạng này sẽ an toàn hơn. Chung quanh đều là người của chúng ta. Sẽ không xuất hiện lần trước loại kia đang tiến hành long lực tôi thể quá trình bên trong lại có long tộc xuất hiện tình huống. Trải qua sự tình lần trước về sau, Lam Hiên Vũ rút kinh nghiệm xương máu, cùng đồng bạn cùng với thụ lão thương lượng về sau, nghĩ ra một cái biện pháp. Vận mệnh chi hoàn cường đại nhất năng lực là có thể đem vật sống cũng thả ở trong đó, tựa như là một cái đơn độc tồn tại có khả năng sinh tồn lại có thể mang theo người tiểu vị diện. Mấy lần trước đó thôn vệ long tộc huyết mạch chi lực tiến hành long lực tôi thể lúc, bọn họ đều là theo bắt theo động thủ. Dạng này liền rất có thể xuất hiện lần trước loại kia không thể khống tình huống. Mong muốn an toàn hơn hấp thu long lực, tiến hành long lực tôi thể. Như vậy, kế hoạch liền phải có điều cải biến. Bởi vậy, tại sau khi thương lượng, bắt lấy long tộc, đánh cho trọng thương về sau mang về đến an toàn địa điểm tiến hành thôn phệ, tôi thể, liền bị nâng lên nhật trình. Cuối cùng quyết định chính là, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đào bới ra một chỗ địa huyệt tới. Cái này địa huyệt mặt ngoài có thụ lão hóa thành đại thụ tiến hành che đậy, tận khả năng hiểm hộ khí tức, mà chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, hơn 10 vị hệ thực vật đại lão đóng giữ, đồng thời giám sát chung quanh tình huống, dùng dự phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, thông qua vận mệnh chi hoàn đem những cái kia bị bắt tới long tộc đưa đến địa huyệt bên trong thôn phệ, hấp thu. Tự nhiên là muốn an toàn được nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cầm cố lại này chút long tộc mới được. Đánh cho trọng thương lại giam cầm, trên nguyên lý tới nói cũng không là chuyện rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này sở dĩ không có động thủ, chính là vì hoàn thiện cái phương án này. Lam Hiên Vũ cũng không chỉ là để bọn hắn 7 người có khả năng thông qua long lực tôi thể tăng lên, mà là toàn bộ tam thập tam thiên dực, đều muốn nhờ cỗ này gió đông. Long lực tôi thể chỗ tốt thật sự là quá rõ ràng. Nhất là đối với tiên thiên càng yếu người, thể phách càng kém người, hiệu quả liền càng mạnh. Cường độ thân thể gia tăng, lại thêm nơi này như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng, hệ thực vật các đại lão trợ giúp. Mọi người tốc độ tu luyện nhất định sẽ đi đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Khẳng định lại so với tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời điểm càng nhanh. Lam Hiên Vũ trong nội tâm có cái dã vọng. Nếu như có thể dùng đầy đủ thời gian, nhường tam thập tam thiên dực tất cả mọi người tấn thăng thần cấp. Tương lai, bọn hắn có thể tại Thiên Long Tinh bên trên làm sự tình liền thật sự là nhiều lắm. Phối hợp liên bang, công chiếm nơi này, cũng không là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thời gian 8 tiếng mặc dù có chút dài đằng đẵng, nhưng dùng tới tu luyện, thời gian cũng cảm giác đi qua nhanh hơn nhiều. Làm Hoàng Nguyên Lãng thông chi Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú sắp đến thời điểm, long xe kéo bên trên cửa sổ đều đã mở ra, có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Còn chưa thấy Thăng Long Thành, nhưng một tòa nguy nga mỏm núi cũng đã hiện lên hiện trong mắt bọn hắn. Ngọn núi to lớn xuyên vân mà lên, bản thân thẳng tắp hướng lên, vách núi cực kỳ dốc đứng. Mà lại vô cùng kỳ dị là, trên ngọn núi này rộng hạ hẹp, tựa như là một gốc cây nấm lớn trồng ở mặt đất bên trên giống như. Dựa theo trước đó chỗ tìm đọc tư liệu đến xem, Thăng Long Đài độ cao vượt qua 12.000m, Thiên Long Tinh đệ nhất cao phong thực chí danh quy. Lại không nghĩ rằng đúng là như thế kỳ dị cảnh tượng. Hết thảy long tộc tại phi hành quá trình bên trong, trừ phi là muốn xông ra tầng khí quyển, toàn bộ bị yêu cầu bay lượn độ cao không được vượt qua Thăng Long Đài. Đây là long tộc cứng nhắc quy định, dĩ nhiên, mặt khác bay lượn chủng tộc liền càng không được. Cái kia chính là Thăng Long Đài bên trên không có một ngọn cỏ. Lại là khoảng cách bầu trời gần nhất địa phương. Chính là chúng ta long tộc chân chính thánh địa. Mỗi một vị được sắc phong long kỵ sĩ, mới có tư cách thông qua bay lượn, leo lên Thăng Long Đài. Hoàng Nguyên Lãng có chút buồn vô cớ nói. Hắn biết rõ, dùng thiên phú của mình, đời này là không có cơ hội trở thành long kỵ sĩ. Nhưng chỉ cần là long tộc, lại có ai không khoái nghĩ đến có một ngày như vậy sắc phong bay lượn đâu. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, trong lòng đang khẩn trương đồng thời, cũng đều có chút hưng phấn. Theo chui vào thời gian chuyển rời, bọn hắn hiện tại đã cách Thiên Long Tinh hạch tâm càng ngày càng gần. Phi long xe kéo bắt đầu dần dần giảm xuống độ cao, hướng phía Thăng Long Đài phương hướng bay đi. Cách rất gần, liền có thể thấy, dùng Thăng Long Đài làm trung tâm, một tòa thành phố khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa thành thị này hoàn toàn là vây quanh Thăng Long Đài kiến thiết mà thành. Thăng Long Đài liền là trung tâm nhất cái kia một điểm. Chỉnh tòa thành thị hướng ra phía ngoài phóng xạ. Theo diện tích đến xem, ít nhất là Phong Long Thành gấp 2 lớn. Nhưng có chút kỳ quái là, nơi này kiến trúc cũng rất ít có đặc biệt cao lớn. Kiến trúc cao nhất cũng không có vượt qua 100m. Điều này hiển nhiên cũng là cùng Thăng Long Đài có quan hệ mới đúng. Khoảng cách tới gần, còn có thể thấy, Thăng Long Đài này tòa đỉnh núi. Đúng là như là Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy. Núi mặt ngoài thân thể không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ cái gì thực vật. Toàn thân chỉnh là màu nâu xám. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhưng rõ ràng, cũng không phải đá bình thường. Bằng không ở trên rộng hạ hẹp tình huống dưới, không có khả năng chịu đựng được này tòa như thế trầm trọng mỏm núi. Phía dưới chỗ hẹp nhất, thoạt nhìn đường kính cũng bất quá chỉ là ngàn mét dáng vẻ chừng, mà đỉnh nhanh nhất địa phương, đường kính chỉ sợ vạn mét cũng phải có dư. Đây tuyệt đối là kỳ quan bên trong kỳ quan. Rõ ràng Thăng Long Đài bản thân, cũng nhất định là vô cùng ghê gớm tồn tại. Thăng Long Đài chất liệu là cái gì? Bạch Tú Tú nhịn không được hướng Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói, Thăng Long Đài cũng không là nguyên bản liền có, mà là tại Long Biến thời kỳ từ trên trời giáng xuống, tiết vào đại địa, mới xuất hiện Long Biến. Dùng Thăng Long Đài làm trung tâm, chung quanh Long Biến chủng tộc số lượng nhiều nhất. Mặc dù đại đa số đều tại Long Biến thời kỳ tử vong, nhưng lưu giữ lại Long tộc cũng là khu vực này khổng lồ nhất. Cho nên, rất nhiều người đều nói là Thăng Long Đài đến, mới mang đến Long Biến, mang đến tiến hóa. Từ trên trời giáng xuống Thăng Long Đài, khủng bố như thế tồn tại, đúng là từ trên trời giáng xuống. Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi cũng trở nên khiếp sợ, ở trong lòng kêu gọi tầm bảo thú, hướng nó hỏi thăm, là phủ nhận biết này Thăng Long Đài. Lấy được đáp án lại là phủ định, tại tầm bảo thú trong trí nhớ, cũng không có như thế cái tồn tại. Bất quá, tầm bảo thú nói cho Lam Hiên Vũ, này Thăng Long Đài đúng là một kiện bảo vật, chỉ bất quá tựa hồ là bị đồ vật gì che đậy khí tức, để nó cũng cảm thụ không rõ ràng. Trừ phi là nó có thể khôi phục lại từng tại thần giới lúc đỉnh phong tu vi, bằng không hiện tại không cách nào xác định cuối cùng là cái gì. Đây là tầm bảo thú lần thứ nhất vô phương tìm kiếm rõ ràng một kiện bảo vật tình huống. Liền tại bọn hắn đối tòa thành thị này đầy hiếu kỳ quá trình bên trong, phi long xe kéo chậm rãi giảm xuống, hướng phía khoảng cách Thăng Long Đài hơi gần một khu vực rơi xuống. Phía dưới là một mảnh to lớn quảng trường. Quảng trường rộng lớn vô cùng, mặc dù phía trước Thăng Long Đài có to lớn lực áp bách, nhưng quảng trường này cũng đồng dạng cho người ta rung động cảm giác. Quảng trường mặt đất tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Cái kia rõ ràng là chưa trải qua tinh luyện kim loại hiếm khoáng thạch mới có thể hiện ra đặc điểm. Khác biệt kim loại hiếm khoáng thạch bị đánh trà sạch trượt, trở thành nơi này gạch đá. Bởi vì bản thân ẩn chứa kim loại khác biệt, cho nên tản ra khác biệt sáng bóng. Rất nhiều kim loại gạch đá ghép lại với nhau, vậy thì khác sáng bóng thế mà tạo thành một vài bức mỹ lệ mà chỉnh tề hoa văn hình ảnh, cực kỳ kỳ dị cùng hùng vĩ. Thật chính là quá giàu có a. Lam Hiên Vũ đều có chút đỏ mắt, nơi này kim loại hiếm gạch đá nếu là đều móc ra dùng tới rèn đúc. Không biết có thể rèn đúc ra bao nhiêu kim loại hiếm. Thiên Long Tinh, thật chính là quá giàu nước đố đổ vách a. Căn cứ Lam Hiên Vũ những ngày này tại Thiên Long Tinh lấy được tin tức đến xem, Thiên Long Tinh đối với kim loại hiếm thu mua là một mực tại kéo dài tiến hành. Chỉ bất quá này chút theo Long Mã Tinh hệ từng cái chủng tộc thu mua mà đến kim loại hiếm, bọn hắn cũng không có nhiều hơn lợi dụng. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn vẫn là muốn kém hơn Đấu La Liên Bang rất nhiều. Chẳng qua là, này đều là tài nguyên, kéo dài không ngừng theo chỉnh cái tinh hệ thu lấy những tư nguyên này. Một khi làm khoa học kỹ thuật của bọn họ bắt kịp, đi đến đầy đủ cao trình độ, những tư nguyên này không thể nghi ngờ đều có thể tại trong thời gian rất ngắn chuyển hóa trở thành sức chiến đấu cùng to lớn hơn tài nguyên. Trước mắt quảng trường này bên trên kim loại gạch sợ chính là một cái trong số đó. Phi long xe kéo tại quảng trường bên trên rơi xuống, Hoàng Nguyên Lãng nói, này Thăng Long quảng trường, chính là chúng ta Thiên Long Tinh mấy đại kỳ quan một trong. Kiến tạo trọn vẹn dùng hơn 120 năm. Tuyển lựa đều là tương đương có giá trị đủ loại kim loại hiếm khoáng thạch rèn luyện mà thành. Những khoáng thạch này đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, kỳ thật cũng có thể tinh luyện trở thành kim loại hiếm. Chúng ta Long tộc thích nhất phát sáng đồ vật, chờ đến ban đêm, nơi này rót vào một chút năng lượng về sau, toàn bộ quảng trường đều lại phát ra một tầng mờ mịt bảo quang. Cho dù là tại Thăng Long Đài bên trên, đều có thể thấy rõ ràng, vô cùng mỹ lệ. Rất nhiều Long tộc đều là tại đây bên trong cầu hôn thành công đây. Vừa nói, hắn còn trong mắt chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, Lam Hiên Vũ bị hắn xem, trong lòng từng đợt ác hàn. Phi long xe kéo rơi xuống đất, lập tức liền có một cỗ to lớn xe rồng đến. Phải biết, phi long xe kéo có thể là đại biểu thành chủ. Coi như hoàng gia lại thế nào không tốt, đó cũng là có mặc khủng long kỵ sĩ ủng hộ gia tộc. Hoàng gia cũng là chân chính thượng vị Long tộc, Thiên Long tộc, địa vị tôn sùng. Rơi xuống phi long xe kéo, leo lên xe rồng. Trong long xa tất nhiên là cực điểm xa hoa, lôi kéo bọn hắn, đi tới Thăng Long thành nơi ở. Hoàng gia tại Thăng Long thành bên trong có biệt viện. Tòa thành thị này quá lớn, tại đây bên trong, không đáng giá tiền nhất liền là đất đai. Hoàng gia biệt viện tại đây bên trong chiếm diện tích không chút nào kém cỏi hơn Bạch Tú Tú tòa kia chỗ ở. Sớm đã có người hầu tại loại hình chờ đợi, đón hắn nhóm vào ở. Thăng Long đại tái là ngày mai tiến hành đưa tin, Hoàng Nguyên Lãng nói là ra ngoài có việc, đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chỗ ở an bài tốt về sau, liền vội vã rời đi. Tòa thành thị này Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là lần đầu tiên đến, nhưng Lương Phác trước đó đã tại đây bên trong mua cửa hàng. Trước kia không đến, là bởi vì nơi này có hai vị Long kỵ sĩ tọa trấn. Long kỵ sĩ thực lực không biết, nhưng khẳng định là tồn tại cực kỳ cường đại. Lam Hiên Vũ cũng không muốn ở chỗ này suối quẩy. Động thủ cũng không lại ở chỗ này à. Nhưng lần này vô luận là Thăng Long Đài, vẫn là Thăng Long Quảng Trường, đều mang cho bọn hắn không nhỏ rung động. Không có quá nhiều chỉnh đốn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liền nói cho bọn người hầu, muốn đi ra ngoài đi một chút, hai người liền ra chỗ ở. Thăng Long Thành bên trong dị thường phồn hoa. So Phong Long Thành nhân khẩu nhiều đâu chỉ gấp đôi. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, ngoại trừ long tộc có khả năng hành tẩu đại đạo bên ngoài, cơ hồ hết thảy con đường đều có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không có đi long tộc đại đạo, mà là lẫn trong đám người, đều huyễn hóa thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng. Lúc này Thăng Long thành phồn hoa là hoàn toàn có thể lý giải. Thăng Long đại tái sắp cử hành, nơi này hẳn là tụ tập hàng loạt long tộc. Đi tại trên đường phố bọn hắn liền phát hiện, trong thành phố này, buôn bán đủ loại vũ khí trang bị cửa hàng rất nhiều. Mà lại đều là phi thường cổ lão trang bị, cùng loại với thần long giáp cùng long thương. Thậm chí còn có chuyên môn định chế thần long giáp cùng long thương cửa hàng. Bọn hắn đại khái nhìn một chút, những cửa hàng này bên trong sản xuất thần long giáp cùng long thương cùng bọn hắn theo hoàng đạo kỳ cái kia lấy được, phẩm chất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả thực muốn thấp kém nhiều lắm. Nhưng những thần long này giáp cùng long thương bên trong, nhưng cũng đúng là ẩn chứa một chút long lực. Chỉ bất quá cũng không phải dùng long cốt tạo ra mà thôi. Càng giống là lây dính long lực kim loại. Long tộc trên đường lớn, thỉnh thoảng có thể thấy trung vị, hạ vị long tộc hạ xuống, trên đại đạo ngạo nghễ tiến lên. Thượng vị long tộc cũng là một cái cũng không thấy. Mặt khác các tộc nhìn thấy long tộc, đều sẽ tận lực tránh đi. Thăng Long đại tái trong lúc đó, phàm là đến đây tham gia giải thi đấu long tộc, cơ hồ đều là khí huyết thịnh vượng nhất trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này bọn hắn, tính khí nóng nảy có thể nghĩ. Mà long tộc nếu như tổn thương chủng tộc khác, cơ hồ là sẽ không bị trị tội. Cái này là đặc quyền. Lam Hiên Vũ bọn hắn liền trơ mắt thấy một đầu hạ vị long tộc tại đi vào một gian cửa hàng thời điểm, đem hai cái trên đầu mọc đầy xúc tu chủng tộc đụng bay. Rõ ràng bị thương không nhẹ. Có thể cái kia hai cái xúc tu quái lại là vội vàng chạy đi. Căn bản đều không dám phát ra một chút xíu nghi vấn. Này loại giai cấp trạng thái, cũng thật thua thiệt bọn hắn chịu được. Bạch Tú Tú nhịn không được nói ra. Lam Hiên Vũ nói, này chính là chỗ này hiện trạng. Nhiều lắm là xem như giận mà không dám nói gì đi. Bạch Tú Tú nói, vẫn là chúng ta liên bang tốt, cho dù là cường đại tới đâu hồn sư, cũng không thể tùy tiện tổn thương người bình thường à. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mới đúng. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, cho nên, tại trí tuệ phương diện bên trên, ta vẫn cho rằng, Long Mã tinh hệ bên này tuyệt đại đa số chủng tộc còn hơi kém hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải Long tộc sinh sôi tốc độ không đủ, số lượng quá ít, chỉ sợ nơi này đều không có chủng tộc khác sinh tồn không gian. Nếu là thật có ngày đó, càng nhiều chủng tộc tại đây bên trong chỉ sợ đều lại biến thành nô lệ. Bạch Tú Tú nói, lần này Thăng Long đại tái, cho bọn hắn thật tốt tới chút giáo huấn, để chúng nó biết lợi hại. Chúng ta trước đem chính sự làm lại nói. Trải qua liên tục mấy lần biến ảo, biến thân, bọn hắn bộ dáng bây giờ đã cùng trước đó một trời một vực. Căn bản không sợ bị nhận ra. Hai người tìm được sớm đã chuẩn bị xong chỗ ở. Lặng yên tiến vào. Lam Hiên Vũ dùng tốc độ nhanh nhất, tại đây bên trong bắt đầu khắc họa pháp trận. Không gian trận pháp truyền tống. Thăng Long Đài bởi vì khoảng cách Phong Long Thành rất xa, cho nên nơi này pháp trận còn không có thành lập. Mà lại, tại đây bên trong kiến thiết pháp trận cần càng thêm cẩn thận, cùng với càng nhiều che giấu thủ đoạn. Bằng không mà nói, không gian ba động rất có thể sẽ để người chú ý. Vì thế, cái này chỗ ở lựa chọn liền rất có chú trọng, ở phụ cận đây, là một mảnh ngự không tộc người khu cư trú vực. Ngự không tộc, có thể là am hiểu nhất sử dụng thuộc tính không gian. Cho nên, bên này nếu như xuất hiện một chút không gian ba động, tự nhiên là chuyện không thể bình thường hơn được, coi như là những ngự không tộc đó người, đều không có quá nhiều hoài nghi. Mà lại, trước đó ngự không tộc cùng Thiên Long Tinh quan hệ một lần khẩn trương, mặc dù không biết sau này là giải quyết như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian này quan sát xuống tới, ngự không tộc mặc dù tại Thiên Long Tinh vẫn như cũ có tộc nhân tồn tại, nhưng so với ban đầu số lượng giảm bớt, mà lại cũng rất điệu thấp. Loại tình huống này, bọn hắn chủ động gây chuyện hoặc là quá nhiều tìm kiếm tình huống chung quanh cũng sẽ không nhiều. Chế tác không gian pháp trận quá trình Lam Hiên Vũ đã coi là xe nhẹ đường quen, không đến một giờ, xây dựng hoàn thành. Thử một cái kích phát, cũng không có vấn đề gì cả. Phong bế cửa phòng, hai người xong xuôi chính sự, lặng yên rời đi. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Lam Hiên Vũ thiết trí không gian pháp trận, cũng không chỉ là ba cái đơn giản như vậy. Thông qua khác biệt không gian pháp trận nhảy vọt, nhất là tại chỉ có hắn cùng Bạch Tú Tú tình huống dưới. Bọn hắn cơ hồ đã có khả năng tại Thiên Long Tinh bên trên phần lớn trong thành thị tiến hành không gian truyền tống, nhảy vọt. Dĩ nhiên, mong muốn hoàn toàn không lưu lại dấu vết là rất khó. Chờ Thăng Long đại tái kết thúc về sau, Lam Hiên Vũ kế hoạch lại hồi trở lại học viện Sư Lai Khắc một chuyến. Chủ yếu là vì trở về đường môn, thu hoạch càng nhiều đường môn công nghệ cao, cùng với đường môn những cái kia cấm kỵ vũ khí. Hắn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều cùng Thiên Long Tinh bên trên đỉnh cấp cường giả đối kháng. Cấm kỵ vũ khí, cái kia dĩ nhiên chính là hắn có thể thoát khỏi cùng đối kháng những cái kia đỉnh cấp cường giả đồ tốt nhất. Lần này tham gia Thăng Long đại tái, Lam Hiên Vũ cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Một khi hắn cùng thân phận của Bạch Tú Tú bị phát hiện, bọn hắn cũng có cơ hội thoát đi. Mấy tháng này, trừ tu luyện ra, hắn cũng không có nhàn rỗi. Một loạt bố trí một mực tại bày ra, chính là vì dự phòng đủ loại đột phát tình huống. Thiên Long Tinh chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, vô luận là vì chính bọn hắn tu luyện, vẫn là vì liên bang cùng học viện, đường môn, đều nhất định muốn cắm rễ tại đây bên trong mới được. Cho dù là thân phận bị phát hiện, cũng phải có thể cắm rễ biện pháp. Hai người trong đám người xuyên qua, đang đi, đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một đôi to lớn long rực nhịp động mang theo lên tiếng gió thổi, dẫn tới long tộc lớn hai bên đường đi qua các tộc sinh vật phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, dồn dập tăng tốc bước chân rời xa. Đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy mặc vảy màu xanh lục cự long, thân dài trọn vẹn tại 30 mét có hơn, mạnh mẽ vô cùng, khí tức không che giấu chút nào. Một đôi to lớn mắt rồng bên trong lộ hung quang. Không hề nghi ngờ, này ít nhất cũng là một đầu trung vị long tộc, hơn nữa còn là đứng đầu nhất loại kia. Nó trên người tán phát ra khí tức đã vượt qua lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn đối mặt đầu kia hỏa long. Long rực thu lại, màu xanh sẫm cự long nâng lên đầu ngẩng cao sọ, sải bước hướng phía bên đường tới. Đi tới hướng đi, chính là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này. Bạch Tú Tú ánh mắt khẽ động, hai tay liền vô ý thức siết chặt nắm đấm. Lam Hiên Vũ vội vàng một nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, bước nhanh tiến lên. Bởi vì hắn cảm giác được, cái kia màu xanh sẫm cự long mục tiêu cũng không là bọn hắn, mà là bọn hắn vừa mới đi qua một nhà cửa hàng. Cửa hàng kia là bán thức ăn.